Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm tới đây là một chương trình truyền hình thực tế về cha mẹ và con cái rất hot hiện nay. Hoa Linh Đàn rất thích loại hình nghệ thuật này. Trước kia một chương trình nào đó cô không rơi xuống đất đều theo đuổi. Cô ấy thích trẻ em rất nhiều. Tất nhiên, chỉ giới hạn ở trẻ em nhà người khác. Chương trình truyền hình thực tế cha mẹ này gọi là Đưa Cha Đi Mạo Hiểm. Vô cùng nóng bỏng. Đã quay được tập 5. Fanpage tính theo 100 triệu. Cơ hồ là loại nam nữ già trẻ đều thích. Những đứa trẻ từ chương trình này đều bùng nổ. Bởi vậy ra mắt cũng không ít. Và những nơi họ đã đến, họ sẽ bốc cháy theo. Từ quan điểm tuyên truyền, chấp nhận yêu cầu của bên kia là tốt cho vườn thực vật. Phải quay vài ngày. Hoa Linh Đàn hỏi, 1-2 ngày còn có thể tiếp nhận. Vượt qua 3 ngày liền tuyệt đối không được. 2 ngày, nhưng phải ở lại sớm một đêm. Chụp ảnh vào ban đêm và rời đi vào ngày hôm sau. Tuy nói đây là chuyện tốt, nhưng Hoa Linh Đàn vẫn do dự một chút. Mấy ngày gần đây khách du lịch đều rất nhiều. Nếu là chụp vào ban ngày, rất có thể sẽ dẫn đến vây xem. Cảnh tượng một cái khống chế không tốt sẽ dẫn đến náo loạn. Nhưng hãy suy nghĩ lại. Nó không phải là không thể kiểm soát. Vì vậy cô gật đầu và đồng ý. Khi nào quay? Thứ 6 tuần này. Có thể. Sau khi định. Đối phương lại truyền đến một loạt tài liệu và chi phí như hợp đồng. Hoa Linh Đàn đem những thứ này giao cho La Ba bảo hắn đi đối ứng. Những sinh viên lúc trước đến áp hoa là hôm nay gần đóng cửa rời đi. Hôm nay một ngày bọn họ còn làm nhân viên khoa học phổ thông. Giảng giải cho tất cả du khách. Các tác phẩm trong bảo tàng khoa học phổ biến cũng được hầu hết du khách yêu thích và công nhận. Thậm chí có người hỏi đây là người mời làm ở đâu. Nhà mình cũng muốn thử. Những sinh viên đại học đã nhân cơ hội này để quảng cáo cho chính họ. Lúc bọn họ rời đi, Hoa Linh Đàn bảo La Ba trả thêm một ít tiền lương của bọn họ. Còn đưa cho mỗi người phiếu giảm giá vườn thực vật, mỗi người một chậu trúc dư thảo. Cho nên lúc này ký túc xá trong vườn lại trống rỗng. Để đoàn làm phim ở lại là thỏa đáng. Chỉ là, đến lúc đó đám đại yêu không thể ở trung tâm du khách. Phải chuyển đến ký túc xá nhân viên làm bộ. Nghĩ đến đây, cô trực tiếp mở điện thoại di động. Ở trong nhóm nói một tiếng. Đây là nhóm của Tử Thanh Kiến. Thành viên có 17 người. Trần Kim bà La đều ở đây. Không chỉ có đám đại yêu ở đây. Mà ngay cả Chu Vi cùng Bối Uyên là 2 người bình thường biết chuyện này cũng ở đây. Phạm Vân Hòe cũng có điện thoại di động mới. Không phải Hoa Linh Đàn phối hợp. Cô còn chưa kịp mua. Đây là Bối Uyên tặng hắn. Mẫu mới nhất. Loại mới siêu nhỏ. Chức năng siêu châu này. Tên quần chúng đạt được rất kỳ lạ. Gọi là tiên thiên đại thần tiểu đội. Tề Chi tỏ vẻ tương đối bất mãn với điều này. Tiên thiên đại thần gì? Là bài xích chúng ta ở bên ngoài sao? Kim Dịch cũng có chút không đồng ý. Nhưng mà liên tiếp lấy mấy người đều có người kịch liệt phản đối. Cái gì tiên thảo xông lên? Khô lộn thiên đạo. Cái gì vạn người mê chính là ta? Thực vật tổng động viên các loại tên điêu khắc cát. Tất cả đều bị đánh trở lại lấy lại. Cuối cùng dưới sự thảo luận của chúng yêu, cải biến thành tiểu đội đánh bại giám đốc viên. Hoa Linh Đàn trong nhóm. Có chuyện gì với tôi vậy? Lý do chiếc xe chạy như bay. Giám đốc vườn ép lao động không trả lương. Ngọn lửa nhỏ. Giám đốc vườn ép lao động không cho nghỉ ngơi. Tiểu Thủy. Giám đốc công viên nói chuyện không tính là lời. Không cho nhân viên đoàn xây dựng. La Bà yếu đuối giơ tay phản bác 2 câu. Là bởi vì các ngươi không có thân phận mới không trả lương. Kỳ thật đều ghi vào sổ sách. Hoa Linh Đàn nằm cũng trúng đạn. Được rồi. Những gì bạn nói là gì? Lúc này đóng cửa chỉ 1 giờ. Nhân viên đã quét dọn xong. Đều mang theo một thân mệt mỏi trở về căng tin ký túc xá ăn cơm. Trong vườn trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đám đại yêu ngược lại không có gì phải thu thập. Tử Thanh thả ra hung thú mang theo bên người hỗ trợ. Chính mình ngồi một bên thảnh thơi vừa uống nước vừa chỉ huy. Những người khác tuy rằng không thoải mái như cô. Nhưng cũng đều thể hiện thần thông. đem địa phương mình phụ trách thanh lý xong. Sau đó liền tự tìm một chỗ liệt xuống chơi điện thoại di động. Giám đốc công viên là tôi. Thứ năm tuần sau, có một chương trình truyền hình thực tế cha mẹ và con cái để đến vườn để ghi âm. Phải vất vả mọi người chuyển vào ký túc xá trong công viên trong 2 ngày. Chờ đợi để đi vào hoạt động tự do. Đến lúc đó sẽ có không ít tiểu hài tử ở đây. Mọi người nhất định phải khắc chế chính mình. Mặt khác ước thúc động vật một chút. Không nên dọa đứa nhỏ. Các đại yêu sau khi nhìn thấy liền tùy ý vạch bỏ tin tức này nhắc nhở. Tiếp tục chơi trò chơi. Xem tivi. Chỉ có Mộc Ảnh trước tiên cũng nhu thuận nhất trả lời một câu. Vườn trưởng tốt. Tiếp theo là Ưu Đàm. Giám đốc tốt. Phòng tùy tiện chọn sao? Nhục Đô, chị vườn, có thể ở cùng một phòng với 2 người không? Ta muốn ở cùng Mộc Ảnh ca ca. Anh ta chơi trò chơi tốt. Không nghĩ tới Mộc Ảnh lại còn có thể chơi trò chơi. Hoa Linh Đàn có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn rất nhanh trả lời một câu. Có thể, phòng đơn hay là phòng đôi đều tùy ý chọn. Tiểu Phi Phi nhà Vi Vi. Giám đốc vườn, ở trong ký túc xá bên ngoài công viên được không? Hoa Linh Đàn nhìn thấy tên Sa Phi Phi. Run rẩy nổi da gà trên người. Sa Phi Phi sau khi yêu đương, càng ngày càng tê dại. Thật sự là cay mắt. Cô gian nan nói. Cũng tùy ý. Tiểu Phi Phi nhà Vi Vi. Được rồi. Cảm ơn giám đốc vườn. Vi Vi hôn Tiểu Vi nhà Phi Phi. Buổi tối muốn ăn cái gì? Sau đó, một gợi ý xuất hiện trong nhóm. Từ từ Thanh Thanh che chắn Tiểu Phi Phi nhà Vi Vi. Hồng Hoang đệ nhất soái che chắn Tiểu Phi Phi nhà Vi Vi. Trảm Tiên Trảm Phật che chắn Tiểu Phi Phi nhà Vi Vi. Tử Thanh lắc đầu, hảo hảo một đứa nhỏ thành thật. Sau khi yêu đương thì chỉ số thông minh giảm xuống nhiều như vậy. Cũng không biết nói chuyện. Chậc, thật sự là làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Nhục Đô, tôi và anh Ảnh đi xem một chút và Hoa. Hoa Linh Đàn nhìn thấy gợi ý. Đột nhiên cảm thấy một chút xấu hổ. Kim Bà La vừa bị kéo vào đàn. Kim Bà La một mực vây xem sắp cười chết. Thiên hạ đệ nhất trù thần La Kim. Cuộc sống hàng ngày của các ngươi đều đặc sắc như vậy sao? Vẻ mặt Ưu Đàm ngoài tình huống. Có chút không rõ đã xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy? Giám đốc vườn là tôi. Không có gì cả. Nếu mọi người nhìn thấy thông báo. 2 ngày này có thể di chuyển một chút. Sau đó, bất cứ điều gì cần thiết. Quản trị viên sẽ thông báo cho bạn. Quản trị viên Ropo. Vâng. Hoa Linh Đàn phát hiện thông báo như vậy, so với tự mình có mặt hoặc là thần thức truyền âm thuận tiện hơn nhiều lắm. Chỉ là lúc trước tất cả mọi người đã quen với phương thức khác. Cũng là gần đây mới thành lập đàn. Sau khi thông báo, cô nghĩ về một điều khác. Hôm nay Đào Uyển nói với cô, chuyện làm hộ khẩu đã có mặt mũi, nhưng còn cần bọn họ cung cấp một chút ảnh chụp, mống mắt vân tay và đoạn gen. Bởi vì hiện giờ thân phận cá nhân và tài khoản ngân hàng đều ràng buộc những thứ này. Nếu muốn đi du lịch, cho dù là quên mang theo điện thoại di động, cũng có thể thông qua nhận dạng mống mắt vân tay trên mặt để thanh toán. Vô cùng thuận tiện, Hoa Linh Đàn lúc ấy đáp ứng, nhưng quay đầu lại liền lo lắng. Đại yêu đều hóa thành hình người. Gen này có thể giống người bình thường sao? Điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp không thể vượt qua? Cũng không biết Huyền Hạnh lúc trước làm thân phận cho cô như thế nào. Tuy nhiên, thay vì trả lời câu hỏi này, Huyền Trang nói, có thể thông qua, công nghệ hiện đại vẫn chưa thể phát hiện được. Nếu Huyền Lang nói như vậy, vậy hẳn là không thành vấn đề. Để ghi lại thông tin cá nhân, phải để cho tất cả các đại yêu phải đi một lần bên Đào Uyển mới được. Ban ngày tự nhiên là không có thời gian. Chỉ có thể vội vàng vào ban đêm. Hỏi Đào Uyển một chút. Tối nay anh tăng ca. Hôm nay có thể đi qua. Địa điểm không phải ở chính quyền thành phố, mà là ở bộ phận chuyên trách đăng ký dân số. Cần phải làm thủ tục thân phận. Tối nay đều theo tôi đi thành phố một chuyến. Cần nhập thông tin cá nhân. Đợi lâu như vậy, rốt cục có thể có tài khoản ngân hàng của mình có thể mua. Các đại yêu trong nháy mắt nhảy dựng lên. Câu trả lời này là tích cực hơn bất cứ ai khác. Thần Toán Tử, khi nào xuất phát? Quy Phong Lân Lân, ta đã khẩn cấp rồi. Tử Tử Thanh Thanh, mau mau mau, danh sách của ta, tiền tiền của ta. Tiểu Phi Phi nhà Vi Vi, giám đốc vườn, bây giờ đi được không? Lần này Vi Vi có thể đáp ứng lời cầu hôn của ta. Hoa Linh Đàn một lần nữa. Đây là những người như thế nào? Kim Bà La tiếp tục vây xem. Thì ra các ngươi dĩ nhiên đều là hộ đen. Các ngươi còn đi cửa sau, thăm dò trên bờ vực của vi phạm pháp luật. Dây dây PPGG. Kim Bà La tiếp tục bổ đao. Đột nhiên phát hiện, thì ra chuyển thế vẫn có lợi. Không cần làm hắc hộ. Không cần lo lắng cướp sấm. Tất cả các yêu tinh, bạn im lặng. Ngươi là phản đồ không có nguyên mẫu. Linh Sơn tự trấn, A Di Đà Phật, Phật ta từ bi, các vị không nên kích động, không cần người công kích. Một phút sau, thiên hạ đệ nhất thần chủ Bà La Kim bị quần chủ cấm ngôn 365 phút. Linh Sơn tự tiểu trần bị quần chủ cấm ngôn 10 phút. Kim Brahman không phục, vì sao ta lại bị cấm ngôn lâu như vậy? Nếu như không phải bị trần ngăn cản, hắn đã xông xuống núi tìm người cãi nhau. Sở dĩ là cãi nhau, đương nhiên là bởi vì hắn hiện tại coi như là La Ba cũng đánh không lại. Thực lực của nhân tu chính là gà yếu như thế. Lần này người không nóng nảy đổi thành Hoa Linh Đàn. Lão thần cô đang ở trên mặt đất pha cho mình một chén trà lá sen. Một ngụm còn chưa uống được miệng, đám đại yêu đã lần lải ni xuất hiện bên người. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa một trái một phải cọ vào bên cạnh cô. Cái đuôi quăng như cối xay gió. Đầu xù xì dùng sức cọ vào tay cô. Giám đốc vườn, chúng ta mau xuất phát đi. Sa Phi Phi cũng không duy trì được bình tĩnh. Xe ngựa đều đã chuẩn bị xong. Giám đốc viên mời ngồi lên. Không gian trong xe tự nhiên không có khả năng chỉ có thể ngồi 6 người. Đó đều là thủ thuật che mắt đối với nhân loại. Bên trong cho dù là 10 người lan lộn cũng dư giả. Hoa Linh Đàn cãi nhau chậm rãi uống xong một ly nước. Hoàn toàn không để ý nhóm đại yêu bên cạnh thiếu chút nữa dùng ánh mắt giết chết cô. Hiện giờ cô một chút cũng không sợ hãi. Không chỉ không sợ hãi, ngược lại nhìn thấy bọn họ tức giận còn cảm thấy tâm tình sung sướng. Rốt cục, cô uống hết một ly nước. Lúc này mới thản nhiên đi tới bên cạnh xe ngựa. Vén rèm lên muốn đi lên. Nhưng trước khi đi lên, cô dừng lại một lần nữa. Cái kia, có chuyện gì muốn nói nhanh? Đừng cọ sát nữa. Các đại yêu đồng thanh nói. Thanh âm này quả thực vang dội. Một gốc cây cổ thụ bên cạnh đều run lên. Cũng may lúc này nhân viên trong vườn đều đi sạch sẽ. Bằng không sẽ không phải là ác mộng. Cái kia, các ngươi nhớ rõ chuyển đến ký túc xá bên này. Hoa Linh Đàn nói. Biết rồi, nhanh lên đi. Tử Thanh đẩy Hoa Linh Đàn lên xe ngựa. Huyền Mi lắc mình ngồi bên cạnh cô. Tiếp theo đám đại yêu lần lượt đi lên. Bối Uyên và Chu Vi hai mắt trông mong đứng bên cạnh nhìn. Phạm Vân Hòe và Sa Phi Phi Phi mỗi người vẫy tay về phía người đang chờ mình. Chúng tôi sẽ sớm trở lại. Hai người phía dưới gật đầu. Sau khi xác định tất cả đều ngồi lên, xe ngựa cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất trong vườn. Lấy tốc độ tầm mắt nhân loại hoàn toàn không bắt được. Dùng không đến 10 phút liền xuất hiện ở phụ cận mục đích. Hoa Linh Đàn lại gọi điện thoại cho Đào Uyển. Đào Uyển ở chỗ này. Rất nhanh đi ra, thấy Hoa Linh Đàn chỉ có một người. Hắn còn có chút kinh ngạc. Người một mình tới? Không phải, đều ở đây. Hoa Linh Đàn phất phất tay nói ngắn gọn. Đào Uyển trong nháy mắt hiểu được. Sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cũng không có thất thố. Phẩm chất tâm lý của anh ta thực sự tốt. Khả năng tiếp nhận cũng rất mạnh mẽ. Vậy đi theo ta đi. Ta nhờ một bằng hữu hỗ trợ. Hắn không biết. Các ngươi đợi lát nữa không nên dọa hắn. Yên tâm. Nếu như ngươi không hy vọng hắn nhớ rõ chuyện này, cũng có thể làm được. Hoa Linh Đàn mỉm cười nói. Cô cũng không muốn dọa Đào Uyển. Nhưng sắc mặt Đào Uyển vẫn thay đổi. Vậy cũng không cần. Đi quá trình đặc thù. Có thể trực tiếp nhập vào. Không cần lo lắng sẽ bị điều tra. Cảm ơn, mấy ngày nay vất vả cho ngươi. Hoa Linh Đàn cảm tạ, lại nhét một cái túi vào tay hắn. Bên trong chứa một ít vân vi. Phương diện ăn uống của chị Lan bây giờ hẳn là không giống trước kia. Đây là rau, ba màu ba loại hương vị, phân biệt là mặn ngọt cay. Làm món ăn phụ bỏ vào trong món ăn hương vị rất tốt. Hẳn là sẽ hợp khẩu vị của chị ấy. Đào Uyển phức tạp nhìn cô một cái. Cũng không từ chối. Cảm ơn, tôi cũng cảm ơn cô ấy. Không khách khí, Hoa Linh Đàn mỉm cười. Hai người rất nhanh đã lên đến tầng trên cùng. Phòng trên cùng rất lớn. Đi vào là văn phòng. Bên trong có một người đàn ông đang làm việc trên màn hình không khí. Đào Uyển quay đầu đi vào. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn thấy anh hỏi. Mọi người đều đến sao? Hoa Linh Đàn đi theo đi vào nói. Đã tới rồi. Người đàn ông ừ một tiếng. Tầm mắt từ trên màn hình trước mặt rời ra nhìn cô. Cau mày hỏi Đào Uyển. Chỉ có một cái này thôi sao? Không phải nói mười mấy người sao? Hoa Linh Đàn vội vàng nói. Không phải ta. Mọi người đều ở bên ngoài chờ. Vậy đều vào đi, nhập tin tức với tôi một chút. Người đàn ông nói rằng ông kéo một cánh cửa bên cạnh. Tầm mắt Hoa Linh Đàn nhìn ra bên ngoài. Sau đó trong lúc Đào Uyển trợn mắt há hốc mồm, ngoài cửa lục tục đi vào 12 người. Trong số những người này có một số người mà anh ta không biết và chưa bao giờ gặp. Đứa nhỏ này dĩ nhiên cũng vậy. Tiểu Thủy Tiểu Hỏa lúc này cũng đều biến thành hình người đi theo vào. Hai người nắm tay nhau, lúc đi qua bên cạnh Đào Uyển, Tiểu Thủy hướng Đào Uyển cười cười. Đào Uyển sững sờ lui về phía sau một bước, thấy mọi người đi vào, hắn mới chuyển đến bên cạnh Hoa Linh Đàn, dùng thanh âm rất thấp hỏi. Nhiều như vậy, bọn họ đều là, Hoa Linh Đàn gật gật đầu. Đào Uyển có chút rối rắm hỏi, vậy bọn họ, đều là cái gì? Hoa Linh Đàn cong hai mắt. Người muốn biết không? Đào Uyển suy nghĩ một chút, lại vội vàng lắc đầu. Quên đi, vẫn là không cần. Những cây trong vườn có phải là những gì họ mang đến không? Vì vậy, có những hiệu ứng kỳ diệu. Xem như đi, những thực vật kia đối với thân thể đều không có chỗ xấu gì. Ngược lại chỗ tốt nhiều hơn. Ngài nghĩ đến chỗ tốt, sự tồn tại của bọn họ có thể làm cho vườn thực vật phát triển lớn mạnh. Vườn thực vật lớn mạnh lại có thể dẫn dắt sự phát triển của thành phố. Đây là một vòng tuần hoàn lành tính. Ngược lại là chuyện tốt không phải sao? Cho nên căn bản không cần sợ hãi như vậy. Chúng ta chỉ muốn hảo hảo kinh doanh vườn thực vật. Không có bất kỳ ý nghĩ xâm lược địa cầu nào thương tổn người khác. Đối đãi chúng ta như người bình thường có chút năng lực là được. Cô nói rất nhiều, nhưng Đào Uyển chỉ chú ý đến một điều. Chúng ta, người không phải. Hoa Linh Đàn nháy mắt với hắn. Ta không nói ta không phải a, Đào Uyển. Chân mềm nhũn, nhưng giao tiếp lâu như vậy. Hắn lại biết Hoa Linh Đàn quả thật không có ác ý. Nếu như không phải lần này cần dùng đến mình, bất đắc dĩ phải lộ thân phận. Hắn hẳn là vĩnh viễn cũng không nghĩ tới chuyện này. Nhưng nhìn vào sự thay đổi hiện tại của Nishino. Nói không hạnh phúc là giả mạo. Huống hồ, việc điều động của hắn rất nhanh sẽ xuống. Tin tức bên trong tiến hành rất nhanh. Không có Hoa Linh Đàn lo lắng sẽ bị phát hiện. Hết thảy thuận lợi, đại yêu nhập tốt rất nhanh từng người một đi ra. Huyền Hạnh tự nhiên là người đầu tiên đi ra. Hoa Linh Đàn vừa nói xong với Đào Uyển, ngẩng đầu nhìn thấy hắn, cho hắn một nụ cười thật lớn. Huyền Mi đến nắm lấy tay cô. Nụ cười trên mặt Hoa Linh Đàn càng thêm thịnh. Đào Uyển ở một bên nhìn thấy Huyền Hạnh vốn còn có chút sợ hãi. Nhưng vừa nhìn bộ dáng của hai người, nhất thời cảm giác bị nhét một ngụm thức ăn cho chó. Có chút nhớ vợ mình. Đợi đến khi tất cả đại yêu đều đi ra, thời gian mới trôi qua chưa tới một giờ. Người đàn ông ghi lại tin nhắn cho bọn họ cuối cùng đi ra. Biểu tình trên mặt hắn có chút khó nói hết. Hoa Linh Đàn nhìn hắn một cái, vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía đám đại yêu. Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ ở giữa xảy ra chuyện gì? Người đàn ông nói với họ, có thể, sau khi xem xét, khoảng 7 ngày làm việc có thể có được danh tính mới. Vừa nghe được những lời này, ngay cả lông mày Trảm Tiên cũng buông ra. Hoa Linh Đàn lại hướng Đào Uyển cùng nam nhân cảm tạ. Hai người lắc đầu, Đào Uyển nói, ta đưa các ngươi xuống đi. Hoa Linh Đàn vội vàng xua tay. Không cần không cần, chúng ta tự mình trở về là được rồi. Không phiền ngươi, ngươi còn có việc thì đi bận đi. Cũng về sớm một chút, bồi chị Lan nhiều hơn. Đào Uyển suy nghĩ một chút gật gật đầu, cũng không kiên trì nữa. Một nhóm 13 người từ trong phòng rời ra, vừa đóng cửa còn chưa đi tới thang máy. Đã nghe được trong phòng truyền ra đối thoại. Người đàn ông dường như rất sụp đổ nói chuyện với Đào Uyển. Tên sao có thể có được tùy ý như vậy? Hoa Linh Đàn cả kinh. Vấn đề này quên hỏi sớm. Vừa rồi nhất định là để cho bọn họ một lần nữa xác định tên chính thức của mình. Nhưng có mấy vị không có đại danh. Hoa Linh Đàn hỏi Tiểu Thủy và Tiểu Hòa không đáng tin cậy nhất. Tên các ngươi là gì? Phải không? Giám đốc, ông không biết sao? Tên tôi là Tiểu Hòa. Cô ấy gọi Tiểu Thủy. Cho nên vừa rồi khi người nọ hỏi, người cũng trả lời như vậy. Nếu không thì sao? Đây là tên mà chủ sở hữu đặt cho chúng tôi. Làm thế nào nó có thể được thay đổi? Hoàng Cổ buông tay về phía cô. Nhưng Hoa Linh Đàn lại tựa hồ từ trên mặt hắn thấy được nụ cười bị cố gắng nhịn lại. Hoa Linh Đàn muốn che mặt. Thật sự tùy ý như vậy sao? Hoàng Cổ thế nhưng lại ác thú như vậy. Cũng may Tiểu Thủy nhanh chóng giải thích một chút. Ta cùng chủ nhân họ Hoàng. Cho nên hiện tại gọi là Hoàng. Trong lòng Hoa Linh Đàn đột nhiên có dự cảm không tốt. Không phải là nước vàng chứ. Nghe hiểu đều phốc một cái phun ra. Không hiểu đều là vẻ mặt mờ mịt. Tiểu Thủy ngực lắc đầu một tiếng nói. Không phải, là Hoàng Lân. Tiểu Hỏa gọi là Hoàng Kỳ. Nhân loại kia nói nhỏ không thể làm họ. Cho nên chủ nhân lại giúp chúng ta sửa lại. Hoa Linh Đàn lau mồ hôi. Lại nhìn về phía Nhục Đô được Mộc Ảnh ôm vào ngực. Nhục Đô nháy mắt to trong nước. Ta cùng Phi Phi ca ca họ. Hiện tại gọi là xe Nhục Đô nha. Quả nhiên tên manh hoa cũng đáng yêu như nhau. Hoa Linh Đàn lúc này mới yên tâm. May mắn không có một hố đến cùng. Giải quyết xong tảng đá lớn trong lòng này. Tốc độ khi xe chạy về nhanh hơn. Lúc tới mất gần 10 phút. Lúc trở về chỉ có 5 phút là tới. Sau khi trở về cũng không thể nhàn rỗi. Ngày mai du khách tuyệt đối sẽ không ít hơn hôm nay bao nhiêu. Nhà hàng phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay thử bán một ít chậu cây. Giống như trồng trừ quỷ thảo trúc dư thảo treo chuông vàng. Bán đều rất tốt. Cũng phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Vân Vi dùng rất nhiều. Còn muốn thúc giục một nhóm nữa. Bất quá cái này không cần cô quan tâm. Kim Bà La có thể làm được. Sức nóng của vườn thực vật ngày hôm nay. Cho đến gần nửa đêm vẫn không đi xuống. Lý do là vì một bức tranh cảnh đêm. Khách sạn Hoa Si nằm cách vườn Bách Thảo không xa. Tòa nhà của khách sạn được xây dựng rất cao. Đang hướng về phía vườn Bách Thảo một dãy phòng này. Vừa vặn có thể đem cảnh sắc vườn thực vật thu hết vào tầm mắt. Đặc biệt là đứng ở tầng cao. Nơi này rất hẻo lánh. Sau ban đêm, nguồn sáng duy nhất trong bán kính mấy chục cây em chính là vườn thực vật. Và vườn thực vật sẽ tắt tất cả các đèn đường vào ban đêm đến 10 giờ. Và nguồn ánh sáng trong vườn chỉ còn lại những cây sẽ phát sáng tự nhiên. Máy ảnh chuyên nghiệp ngày nay, khoảng cách này hoàn toàn có thể chụp rất rõ ràng. Có những vị khách ở trên cao tầng chụp một cảnh đêm về phía vườn thực vật. Trong bức ảnh cảnh đêm kia, trong vườn thực vật hào quang điểm điểm, giống như ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời đầy sao. Vòng quanh bờ sông một vòng quang mang chiếu rọi, toàn bộ vườn thực vật đều trở nên mỹ luân mỹ lệ. Cảnh đêm vườn thực vật trước đây cũng đã chảy ra. Nhưng có lẽ bức ảnh này chụp quá đẹp. Tất cả mọi người bắt đầu chờ mong dự án vườn thực vật du lịch ban đêm. Mà người rút được vé vào vườn thực vật du ngoạn đêm. Lập tức phơi ra vé của mình. Chọc tới rất nhiều ánh mắt hâm mộ ghen tị hận. Kéo ra ngoài đánh chết. Ta ra 1.000 đồng. Người bán sao? Vé vào vườn Bách Thảo du lịch đêm không được đặt tên. hoàn toàn có thể được bán lại. 1.000 năm thu, 2.000, giá cả dĩ nhiên càng leo lên càng cao. Đảo mắt đã hơn vạn. Đây chính là vé tham quan đêm đầu tiên của vườn thực vật. Lần sau phải đợi đến tháng sau. Đối với người nóng lòng lại có tiền mà nói, bỏ tiền ra không lỗ. Mắt thấy vé bị xào cao như vậy, lại có người phơi ra phiếu giảm giá nhà hàng của mình. Phiếu giảm giá 8 của nhà hàng, phiếu giảm giá 5 lần của nhà hàng. Tôi hẳn là một trong những phiếu giảm giá nhiều nhất đi. Hôm nay tôi rút được phần thưởng ở chung với nhân viên được chỉ định. Nhưng tối nay tôi liền rời đi. Ban ngày có quá nhiều người. Không chen lên, phiếu giảm giá không cần thì lãng phí. Có người muốn thu sao? Giữa các loại phơi nắng xuất hiện một cái không giống nhau. Mẹ kiếp, bán cho tôi. Ta sắp tới thành phố Nishino. Ta nguyện ý ra 2 vạn. Chỉ vì có thể ở chung với tiểu ca ca yêu quý của ta nửa tiếng A, nhất định phải thành toàn ta. Cứu ta là tiên phấn đáng thương này đi. Bị hắn chừng chết ta cũng nguyện ý ở bên cạnh hắn nửa giờ. Thành toàn ta được không? Đêm nay phong cách vẽ trên Weibo quả thực điên cuồng. Các loại quỷ khóc thảm thiết, khiến người ta chua xót. Cách chương.